Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, thành lập hậu viên đoàn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Higo đề cử nguyệt phiếu buổi tối gần 8 giờ. Lâm Kiệt một lần nữa mang Lâm Miểu và Lý Đình đi tới Trương Gia Hải Sản ăn cái lẩu. Lâm Miểu nhanh chóng cầm một miếng bò tôm, ném vào trong nước sôi trào, bỗng nhiên nói, ca ca, có chuyện quên nói với ngươi. Thời điểm trạng vạng tối, ta nhận được cảnh thái tiểu khu Phỉ Phỉ tỷ điện thoại. Nàng nói cho ta biết một chuyện. Chuyện gì? Lâm Kiệt không đếm xỉa tới hỏi. Phỉ Phỉ tỷ nói, nàng ngày hôm nay thấy chồng trước nàng, phát hiện hắn ánh mắt có chút lạnh người. Vẫn còn ở cuồng loạn kiên trì tìm vậy một cái lừa dối hắn phụ khoa chuyên gia. Lâm Miểu ăn một miếng dưa leo giòn giòn, nói tiếp, Phỉ Phỉ tỷ nói, nàng cảm giác chồng trước trạng thái tinh thần có chút không tốt lắm, tựa hồ ma chứng, nàng chuẩn bị liên lạc một chút chồng trước phụ thân, xem có thể hay không để cho chồng trước đi xem tâm lý chuyên gia. Khai thông một chút, Phỉ Phỉ tỷ muốn hỏi một chút, liên quan tới tâm lý chuyên gia một khối này, chúng ta có cái gì không người có thể giới thiệu? Lâm Kiệt vốn không nguyện lại phản ứng người kia, nhưng từ một người bác sĩ trách nhiệm cảm, suy nghĩ một chút, vẫn mở miệng nói, ta chỉ biết một cái kêu là Đàm Vấn Lan bác sĩ tâm lý. Danh tiếng thật lớn, trên net lục soát một chút là có thể lục soát nàng cặn kẽ giới thiệu. Bất quá, nàng tiêu chuẩn thu lệ phí hẳn không thấp, ngươi liền đem Đàm Vấn Lan người này nói cho Tiếu Phỉ Phỉ đi. Lâm Miểu gật đầu một cái, dùng đũa kẹp một cái bò tôm, hỏi, ca ca, ngươi thật không phụng bồi chúng ta ăn nữa một chút, ta chỉ một cái dạ dày, đã không có đất trống lại ăn một bữa, tới, ta vội tới các ngươi xuyến, các ngươi hai cái ăn. Vừa nói lời này, Lâm Kiệt sẽ dùng môi vớt vớt một cái bò tôm, đổ vào Lý Đình Tiểu trong đĩa. Dĩ nhiên, Lâm Kiệt vậy chưa quên cho xài chó Nhạc Nhạc một ít thức ăn. Lý Đình mình kẹp một cái cá viên, chấm một chút điều liệu. Sau khi ăn vào, bắt đầu lột bò tôm xác. Nàng bên lột vừa nói, Lâm Kiệt, trường học ngày 30 tháng 1 được nghỉ đông. Khi đó khoảng cách mùa xuân, có nửa tháng có thời gian, ta có thể thừa dịp cái này thời gian, và các ngươi cùng đi resort Thiên Nhai Hải Giác thôn du lịch. Lâm Kiệt lộ ra nụ cười vui vẻ, mở miệng hỏi, ngươi phụ mẫu đồng ý? Lý Đình gật đầu một cái, trên mặt lại không có nhiều ít vui mừng nói, ở cái khổ của ta khổ cầu khẩn hạ, cuối cùng đồng ý. Lâm Miểu cao hứng ước mơ nói, quá tốt, chúng ta có thể cùng nhau ở bờ biển bơi lội, lặn xuống nước bắt cá nhỏ, còn có thể nằm ở trên bờ cát phơi ấm áp mặt trời. Tân Hải mùa đông, lại lạnh lại trào lưu, rất ghét, nàng lại mở miệng hỏi, ca ca, chúng ta đi nơi đó, có phải hay không phải ngồi máy bay đi? Lấy được Lâm Kiệt câu trả lời khẳng định sau đó, Lâm Miểu lại là vui ánh mắt, cũng híp thành một kẽ hở. Hô, ta còn chưa từng làm máy bay đâu. Vậy không đi qua Tân Hải ngoài ra địa phương. Hì hì, lần này du lịch, liền thực hiện ta hai cái nhỏ nguyện vọng. Lâm Kiệt lại dùng môi vớt mò ra bò tôm và viên, đặt ở Lâm Miểu trong đĩa. Hứa hẹn, đây chẳng qua là bắt đầu. Sau này hàng năm, ta cũng biết mang ngươi đi ra ngoài du lịch. Ừ, chúng ta trước đi dạo một chút quốc nội du lịch cảnh điểm. Mấy năm sau đó, ta liền mang ngươi đi nước ngoài xem một chút. Hắn lại cho Lý Đình vớt một ít thức ăn, nói, chờ lần này thu nhận học sinh khảo hạch kết thúc, ta đi ngay công ty du lịch đặt trước cụ thể hành trình. Vào giờ phút này, Đại học Tân Hải trường học lưới, còn có phía chính phủ trên trang mạng, chính thức công bố lần này đặc thù thu nhận học sinh khảo hạch tổ chuyên gia thành viên. Còn có cụ thể khảo hạch thời gian, 7 tên chuyên gia cặn kẽ lý lịch cũng công bố ở trên net, cung cấp tất cả mọi người tra hỏi. Đồng thời, thông cáo này phía dưới còn liên tiếp liền một cái ở tuyến xin trang mạng, muốn hiện trường học hỏi giám sát lần khảo hạch này quá trình người có thể ở tuyến đưa ra xin, cuối cùng do trường học căn cứ xin cuối cùng số người ở khảo hạch 2 ngày trước xác định cụ thể hiện trường nhân viên. Thông báo ngón giữa ra, nếu như xin số người qua hơn, đem chọn lựa ngẫu nhiên rút ra chọn phương thức, xác định lấy được tư cách hiện trường người xem. Để cho chú ý chuyện này mọi người hưng phấn là, trường học trang web còn đồng thời công bố, tên kia thần bí khó lường thí sinh cặn kẽ tư liệu. Còn có kèm mấy tờ tấm ảnh, làm tất cả mọi người kinh bạo con mắt là, nguyên vốn cho là có bữa lớn bối cảnh thí sinh, người đời bối cảnh lại là như vậy, làm người ta đồng tình. Tên này kêu Lâm Kiệt thí sinh, có một vị độc thân mẫu thân, nhưng năm xưa bỏ nhà ra đi, không biết tung tích, hắn và xanh đôi muội muội do ông bà nội nuôi dưỡng lớn lên. Như vậy thì nãy nãy gặp tai nạn xe cộ qua đời, gia gia cũng ở đây mấy năm sau đó bệnh qua đời. Thảm hại hơn là, Lâm Kiệt bản thân vẫn là một người bẩm sinh tính bệnh tim người bệnh. Hàng năm thân thể bệnh yếu, học nghiệp cũng chỉ kiên trì tới tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp. Ở 8 tháng trước, hắn thành công đón nhận giải phẫu ghép tim, thân thể bình phục sau hắn. Hắn chôn giấu ở trong người y học thiên phú, như núi lửa vậy bùng nổ, lúc này mới cuối cùng cho người ngoài biết. Nhìn xong Lâm Kiệt nặng nề tình huống giới thiệu, rất nhiều hơn các bạn trên mạng rối rít nhắn lại. Một vị kêu, một vị làm cha lại làm mẹ ông vú, bạn trên mạng viết lên. Thật khiến cho người ta đồng tình. Có lẽ đây chính là cái gọi là bệnh lâu thành lương y chân thực viết theo. Ngươi có thể liền theo dây điện tới đây cắn ta à, nhắn lại. Người như vậy, không thể phun. Mỗi một cái từ trong khổ nạn chui luyện ra người cũng đáng giá mời nặng. 6.475.625.456, bạn trên mạng nhắn lại. Người này thân thế tình huống, ta nghiêm trọng hoài nghi tạo giả. Đây chính là đang viết ngược chủ tiểu thuyết à. Vừa lên tới nhân vật chính rắc rắc người thân toàn chết sạch. Sau đó nhân vật chính nghịch tập, một bước lên trời, uy chấn toàn thế giới. Cái này nhắn lại phía dưới, rất nhanh là thêm mấy chục cái tương tự, tán thành. Cộng một, theo thiếp, chất vấn thiệp vừa ra tới, thì có bạn trên mạng kêu, thịt người, người này nổi danh có họ, vẫn là sắp người Hải Thành, cầm hắn tìm ra, nhất định là một kiện rất chuyện đơn giản, vòng giải trí đâu, dáng dấp tốt thần tượng à. Một người kêu, tỷ tỷ hàng năm 18 tuổi, bạn trên mạng nhắn lại. Đông Dương tiểu khu lầu số 4 phòng 902. Trần Lị Lị lười biếng, nằm sấp ở trên giường xem máy vi tính xách tay trang mạng. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Hô, Lộ ca ca, nhanh lên một chút tới đây. Lâm Kiệt khảo hạch thời gian xác định là tháng này số 13. Nàng lời còn chưa dứt, đeo khăn choàng Lộ Khai Thành, cầm một chuôi sẻng, liền chạy vào. Hắn khom người đảo qua máy vi tính trên trang mạng nội dung, nhất thời vui vẻ nói, khá tốt, thật là số 13, ta còn có thể hiện trường đi cho Lâm Kiệt cổ võ trợ uy. Trần Lị Lị nhíu mũi một cái, cau mày nói, đây là cái gì vị à? Lộ ca ca, có phải hay không thức ăn cháy à? Lộ Khai Thành tỉnh ngộ lại, lập tức a một tiếng chạy ra ngoài, còn không quên lưu lại một câu nói, thay ta ở trên mạng xin cái đó hiện trường học hỏi số người. Một lát sau, Lộ Khai Thành bưng một miếng nửa tiêu thức ăn, cười hì hì đi vào phòng ngủ, nói, món ăn này có tiêu mùi thơm, có khác một phen mùi vị, nhanh đứng lên. Ăn cơm tối, Trần Lị Lị nằm y trên giường lên liếm, nũng nịu hô, Lộ ca ca, chúng ta ở trên giường ăn đi. Bên ngoài trong phòng khách thật là lạnh. Lộ Khai Thành bất đắc dĩ gật đầu một cái, nói, được rồi, ngươi đi bưng thức ăn. Ta tới rời cái đó lùn bàn vuông. Một phen thu thập dưới, hai người ở trên giường tựa sát, bắt đầu ăn thời gian tương đối trễ bữa ăn tối. Cơm đến nửa đường, Lộ Khai Thành bỗng nhiên buông đũa xuống, nhẹ giọng nói, Lị Lị, Lâm Kiệt chỉ cần thông qua cửa ải này, tiền đồ và thành tựu coi như so ta lợi hại hơn. Chúng ta có lẽ có thể làm một ít chuyện tình, giúp một chút Lâm Kiệt, giúp một chút Thanh Thế. Chúng ta có thể làm gì? Trần Lị Lị ân cần hỏi. Lộ Khai Thành cười nói, còn nhớ Lý Đình nói qua, cái đó lớn mập bếp sao? Hắn nhưng mà một mực rất cảm niệm Lâm Kiệt trợ giúp. Ngươi không phải còn nghe Lý Đình nói qua, ở Bách Hối Quảng Trường lần đó trọng đại chuyện ngoài ý muốn trong. Lâm Kiệt vậy hiện trường cứu chữa hết mấy người. Chúng ta có thể tìm một chút cái này mấy người, tổ chức một cái hiện trường hậu viên đoàn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuyencv.com/laoai-nối-tap-nối-nain-80-laom-moi-cái Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.